Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chương 2345, mà quỷ khế ước. Mỹ nhân sư phụ, nhàn như tuyết tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng nói, ngươi cùng Tống Hạo Thần, tất có một trận chiến. Trình Điệp Y tại Tống Hạo Thần bên người nhiều năm, đối Tống Hạo Thần, đối Địa Ngục Môn đều vô cùng dài, ngươi một khi cùng Tống Hạo Thần khai chiến, cũng có thể theo Trình Điệp Y nơi này thu hoạch đến một số liên quan tới Tống Hạo Thần cùng Địa Ngục Môn nội tình, cái này đối ngươi là có lợi, cho nên Trình Điệp Y còn không thể chết, trên người nàng còn hàm xúc lấy to lớn giá trị, đã Tống Hạo Thần có thể sử dụng Trình Điệp Y tới đối phó ngươi, vậy ngươi vì cái gì liền không thể lấy người chỉ đạo, còn trị người chi thân đâu? Nghe đến Nhan Như Tuyết lời nói này, Diệp Thiên nhất thời có loại một câu bừng tỉnh người trong mộng cảm giác. Lúc này tiếp thu Nhan Như Tuyết đề nghị, lưu lại Trình Điệp Y. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng không phải cái gì tư tưởng sơ cứng cố chấp thế hệ. Tuyệt không cho rằng tất cả tranh đấu đều muốn chứng minh lỗi lạc, không thể ở sau lưng đâm dao, là Tống Hạo Thần bị ổi phía trước, vậy hắn tự nhiên cũng không để ý lấy âm mưu quỷ kế phản kích Tống Hạo Thần, mà nín thở ngưng thần, yên lặng nghe Nhan Như Tuyết lời nói này. Thiên Diện cũng đối Nhan Như Tuyết từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, ngực lớn tỉ diệu kế, quả nhiên cao minh, ta đều không có nghĩ tới chỗ này. Chỉ có Trình Điệp Y không biết Nhan Như Tuyết đến tột cùng nói với Diệp Thiên cái gì, tiếp đó nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi đi. Luân phiên được đến Diệp Thiên cùng Thiên Diện hai người khen ngợi, cái này khiến Nhan Như Tuyết không khỏi có chút tiểu tiểu đắc ý, hướng về phía Diệp Thiên nháy mắt, ý vị sâu xa hỏi. Diệp Thiên cười một tiếng, gật đầu nói, đương nhiên biết. Nhan Như Tuyết lại liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất Trình Điệp Y, như vô sự rời đi trong phòng. Diệp Thiên ca ca, ngươi định làm như thế nào? Thiên Diện tràn đầy hiếu kỳ hướng Diệp Thiên dò hỏi. Diệp Thiên không có phản ứng Thiên Diện, mà chính là gọn gàng làm hỏi Trình Điệp Y, ngươi thần hồn khống chế tại Tống Hạo Thần trên tay, đúng không? Trình Điệp Y trọng trọng gật đầu, lần nữa đem rất nhiều năm trước, tức đem chết đi nàng, đem linh hồn bán cho ma quỷ, từ đó đổi được một đường sinh cơ chuyện cũ, đối Thiên Diện cùng Diệp Thiên hai người, chi tiết không bỏ sót nói ra. Năm đó ta muốn là chết, bây giờ cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cái kia thời điểm, ta nếu như biết rõ, chính mình sẽ đi phía trên một con đường không có lối về lúc, nói cái gì, ta cũng sẽ không đem linh hồn bán cho ma quỷ. Trình Điệp Y trên mặt mang theo nước mắt, thống khổ rung động lòng người cảm thán. Thiên Diện nhướng mày hỏi, ngươi nói ma quỷ cũng là Tống Hạo Thần? Trình Điệp Y lắc đầu nói, không phải, người kia tự xưng ma quỷ, cũng không phải Tống Hạo Thần. Cho đến ngày nay, ta đều không lần nữa từng thấy người đó. Ma quỷ đem ta đưa đến Địa Ngục Môn, về sau giao cho Hoa Áo Vải thống nhất huấn luyện. Lại về sau, ta bị Tống Hạo Thần nhìn trúng, thành Tống Hạo Thần tâm phúc một trong. Trước lúc này, cũng vì Tống Hạo Thần làm qua rất nhiều chuyện, chưa từng thua trận, cho nên Tống Hạo Thần rất tín nhiệm ta. Ta từng nhiều lần thừa dịp tâm tình của hắn cao hứng lúc, nói bóng nói gió hướng hắn tìm hiểu ma quỷ thân phận. Thế mà, thì liền hắn cũng không biết ma quỷ, hắn thậm chí căn bản cũng không biết Địa Ngục Môn lại còn có ma quỷ cái này kèn lệnh sắc tồn tại. Đến mức nói, Hỏa Áo Vải có biết hay không ma quỷ, vậy ta cũng không rõ ràng. Tại Địa Ngục Môn bên trong, Hoa Áo Vải địa vị tuy nhiên gần với Tống Hạo Thần, nhưng hắn uy vọng lại tại Tống Hạo Thần phía trên. Tống Hạo Thần đối với hắn tín nhiệm có thêm, coi là trợ thủ đắc lực, mọi thứ đều sẽ cùng hắn thương lượng, mà hắn cũng không có cô phụ Tống Hạo Thần hy vọng. Tại ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian bên trong, thì cho Tống Hạo Thần lấy bí pháp, chế tạo ra hơn 1.000 số bạch kim cấp tu vi hành động đội thành viên. Mà ta thì là tình báo tổ thành viên, không có bất kỳ cái gì võ đạo tu luyện cơ sở. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nghe tới Trình Điệp Y sau cùng hai câu nói lúc, Thiên Diện cùng Diệp Thiên lẫn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau đều nhìn đến trong mắt đối phương hoảng sợ ánh mắt. Thiên Diện hít sâu một hơi, kinh hồn bạt vía thở dài nói, 1.000 cái bạch kim cấp võ giả, một khi xúc động mà động chỗ, chỉ sợ cũng phải là không có một ngọn cỏ, máu chảy thành sông đi. Diệp Thiên gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên lại nhìn phía Trình Điệp Y, phi thường tò mò hỏi, hoa áo vải đến tột cùng là lấy bí pháp gì chế tạo võ giả? Cứ việc Diệp Thiên cũng biết, vấn đề này, Trình Điệp Y căn bản trả lời không được, nhưng hắn vẫn là ôm lấy thăm dò tính tâm lý, hướng Trình Điệp Y hỏi ra. Trình Điệp Y hồi phục, cũng tại hắn dự liệu bên trong, ta không biết, ta chỉ biết là, hỏa áo vải có thể chế tạo võ giả, ếch, tựa như công xưởng phân xưởng dây chuyền sản xuất, thông qua hắn bí pháp, làm cho người bình thường thoát thai hoán cốt, trở thành võ giả. Trình Điệp Y chi tiết đáp lại nói, Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, Tê Thanh nói, loại bí pháp này thật đáng sợ, không cần thiên phú, cũng không cần mấy chục năm như một ngày tu luyện, liền có thể lắc mình biến hóa, bước vào võ giả trận doanh. Cái này hoa áo vải đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thiên Diện giống như có điều ngộ ra, đột nhiên đưa tay chỉ ngoài cửa sổ trăng sao đầy trời bầu trời đêm. Có ý riêng nói, có phải hay không là đến từ cái chỗ kia người, cùng Vương Văn Hoa là đồng hương? Diệp Thiên cười khổ lắc đầu, không dám xác định, trên thực tế, đây là hắn lần đầu tiên nghe được hoa áo vải cái tên này. Cũng chưa từng thấy qua cái này người, liên quan tới bí pháp tạo võ giả sự tình, càng là lần đầu tiên nghe nói, thì liền mỹ nhân sư phụ cũng không có đã nói với hắn. Biết sự tình càng nhiều, không biết lĩnh vực cũng liền càng lớn, lần này ta cuối cùng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Diệp Thiên tràn đầy cảm xúc thở dài, Thiên Diện lại xách ra bản thân phỏng đoán. Ta nhớ được đoạn thời gian trước, Nhan Hoa Sinh gây sóng gió sự kiện, cũng là bởi vì tiếp nhận Tôn gia bí thuật cải tạo. Theo một người phàm phu tục tử, lắc mình biến hóa, trở thành khát máu tàn sát khủng bố võ giả. Tôn gia bí thuật, cùng hoa áo vải bí thuật, có phải hay không là cùng một chủng loại hình? Diệp Thiên hai mắt tỏa sáng, vỗ tay nói, cũng không phải không có loại khả năng này, trên đời này, không có người so với hắn càng rõ ràng, trở thành võ giả sau Nhan Hoa Sinh, đến tột cùng có nhiều huyết tinh tàn bạo, vậy đơn giản cũng là một cái chân chính ý nghĩa phía trên ác ma, nhắm người mà phệ, ăn lông ở lỗ, không có nửa điểm nhân tính, hắn cũng là dốc hết sức bình sinh, lâm trận đột phá, ngũ thần thông. Mới đem Nhan Hoa Sinh diệt đi, người gặp qua địa ngục môn võ giả sao? Diệp Thiên hướng Trình Điệp Y hỏi. Trình Điệp Y ảm đạm lắc đầu, chưa thấy qua, chỉ nghe một số người nói, những cái kia võ giả không có tự mình ý thức, cũng không có thất tình lục dục, thậm chí không biết đau đớn thì liền bị người chặt xuống đầu, cũng thờ ơ, nghiễm nhiên chính là một đám cái xác không hồn. Có lẽ đám người này đã không thể xưng là người, bọn họ đặc thù, căn bản không tại nhân loại phạm trù bên trong. Đương nhiên, liên quan tới đám người này sự tình, ta cũng là tin đồn, tình huống thật có phải như vậy hay không, còn có đợi tiến một bước nghiệm chứng. Diệp Thiên lại hướng Trình Điệp Y hỏi liên quan tới hoa áo vải sự tình. Dựa theo Trình Điệp Y thuyết pháp, hoa áo vải hành tung bí hiểm, thân phận thần bí, ai cũng không biết hắn lai lịch, chỉ biết là hắn một thân tu vi thâm bất khả chắc. Tại phía xa Tống Hạo Thần phía trên, Thiên Diện giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như truy vấn, ta rất muốn biết, người năm đó nhìn đến ma quỷ, đến tột cùng sinh được cái gì bộ dáng. Trình Điệp Y trầm ngâm sau một lúc lâu, mới lòng còn sợ hãi run giọng đáp lại nói, một năm kia, ta chỉ có 13 tuổi, lúc đó ta hấp hối, tại xe cứu hộ đem ta đưa đi bệnh viện trên đường. Ta đột nhiên nghe đến một cái thanh âm êm ái tại bên tai ta, trầm thấp kêu gọi tên của ta. Lúc đó Trình Điệp Y đã ý thức được chính mình sinh mệnh chính đang trôi qua, tùy tiện cũng có thể có khả năng chết đi. Nàng nghe đến bên tai thanh âm lúc, dùng hết toàn lực, ánh mắt mở ra một cái khe hở. Nàng chỉ thấy một cái mơ hồ bóng trắng, giống ánh sáng mặt trời chiếu rọi tuyết một dạng trắng cùng chướng mắt. Đối phương tự xưng ma quỷ, nguyện ý thu mua linh hồn nàng. Chỉ cần nàng đem linh hồn hiến cho ma quỷ thì có thể làm cho nàng phục sinh. Ý thức mơ hồ Trình Điệp Y, bản năng ý vị là mình tại sinh mệnh ốm sắp chết thời khắc xuất hiện ảo giác, sau đó thì không chút do dự cùng ma quỷ ký kết khế ước. Lại về sau, nàng hoảng hốt nhìn đến chính mình linh hồn theo trong thân thể đi ra, tiến vào ma quỷ thân thể, dần dần cùng ma quỷ hòa làm một thể. Ngay sau đó, nàng sau cùng một tia ý thức bắt đầu tan rã, thân thể dần dần chết đi. Nàng nghe đến trong xe cứu hộ, cấp cứu nhân viên tiếng kêu gào, còn chứng kiến nhân viên cứu hộ nỗ lực vãn hồi nàng sinh mệnh. Cũng là vào thời khắc ấy, nàng nhìn thấy ma quỷ mặt trắng đến gần như trong suốt, giống như là quanh năm không gặp được ánh sáng mặt trời, ẩn thân tại tối tăm không mặt trời địa ngục bên trong. Nàng còn chứng kiến ma quỷ trên quần áo tựa hồ tô điểm lấy một cái màu trắng, ngoài tròn trong vuông cổ tiền tệ. Liên quan tới đối ma quỷ trí nhớ, ta biết cũng thì chỉ có nhiều như vậy. Trình Điệp Y hít sâu một hơi, tê thanh nói, cái kia thời điểm ta cho là ta đã chết, thế nhưng là mỗi khi ta ý thức lần nữa thanh tỉnh lúc, ta lại phát hiện ta phục sinh, mà lại còn rời đi thập vạn đại sơn chỗ sâu cùng sơn canh mương. Trên người của ta ốm đau, tất cả đều không cảm giác được, ta giống như là lần nữa tới đến cái thế giới này. Ở trước đó, ta trên tay một số vết chai cũng biến mất không thấy gì nữa, ta thành một cái mới tinh người. Sau đó, ta mới biết được, ta tỉnh đến địa phương cũng là địa ngục môn. Thiên Diện nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn chằm chằm Trình Điệp Y, nỗ lực theo Trình Điệp Y sắc mặt, phát giác Trình Điệp Y vừa mới lời nói là nói láo, thế mà nàng cuối cùng lại là cái gì cũng không có phát hiện. Lấy nàng ánh mắt sức lực, căn bản nhìn không ra Trình Điệp Y đang nói láo. Cái này quá ly kỳ, quá hoang đường, quá bất khả tư nghị, quá, lòng tràn đầy rung động. Thiên Diện cũng không biết phải hình dung như thế nào mình lúc này tâm tình, chỉ có thể đem chú ý lực chuyển hướng Diệp Thiên, không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái, nhất thời làm đến Thiên Diện giật nảy mình đánh cái rùng mình. Lúc này Diệp Thiên rõ ràng là mặt xám như tro, trên mặt phủ đầy một tầng mồ hôi lạnh, giống như là biến cá nhân giống như, tự mình lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng là nàng. Phát giác được Diệp Thiên thần sắc khác thường, Thiên Diện tranh thủ thời gian vỗ Diệp Thiên bả vai, truy vấn, cái gì không có khả năng, nàng là ai? Diệp Thiên thoáng cái theo hoảng hốt trạng thái trở lại trong hiện thực đến, mờ mịt không hiểu hỏi, ngươi vừa mới hỏi ta cái gì? Thiên Diện lại đem vừa mới lời nói lặp lại một lần. Diệp Thiên một mặt ủy khuất lắc đầu nói, ta giống như chưa nói qua lời này, có lẽ là ngươi nghe lầm. Thiên Diện chớp hai con ngươi, tà khí mười phần cười cười, ngươi không muốn nói coi như, làm gì giả vờ ngây ngốc nha. Cát, ta còn không muốn biết đây. Diệp Thiên không tâm tình cùng Thiên Diện dây dưa, bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi về sau, nói với Trình Điệp Y, trên người ngươi ma quỷ khế ước, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải trừ. Chỉ cần giải trừ khế ước, Tống Hạo Thần liền không còn cách nào khống chế ngươi đăm chiêu suy nghĩ. Đang giải trừ khế ước trước đó trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất đừng đơn độc đi ra ngoài, miễn cho lại phát sinh hắn ngoài ý muốn. Giao phó xong về sau, Diệp Thiên ra vẻ nhẹ nhõm rời đi Thiên Diện phòng ngủ. Thiên Diện vốn muốn cùng Diệp Thiên ra ngoài, nhưng đi ra mấy bước về sau, lại từ bỏ ý nghĩ này. Nàng biết rõ Diệp Thiên tính tình, đã Diệp Thiên không chịu thổ lộ tình hình thực tế, như vậy, vô luận nàng làm sao nũng nịu giả ngây thơ, Diệp Thiên cũng sẽ không cải biến chủ ý. Diệp Thiên không đến mảnh vải đứng trong phòng tắm, tùy ý rét lạnh thấu xương nước, theo vòi hoa sen bên trong rơi xuống, tưới ở trên người hắn. Theo thời gian chuyển rời, hắn ngàn vạn suy nghĩ cũng tại nước lạnh xích gà dưới dần dần bình tĩnh lại. Liên quan tới Trình Điệp Y nâng lên ma quỷ tô điểm ở trên người màu trắng cổ tiền tệ, hắn lại quá là rõ ràng. Năm đó, tại lão thành khu tảng đá xanh trong ngõ nhỏ, vẫn là đứa bé hắn, lần thứ nhất nhìn thấy mỹ nhân sư phụ lúc, áo choàng như tuyết mỹ nhân sư phụ, trên quần áo thì treo một cái màu trắng cổ tiền tệ. Về sau, tại Tiểu Hàn Sơn học nghệ trong vòng 10 năm, hắn và mỹ nhân sư phụ sớm chiều ở chung, biết được cổ tiền tệ cùng mỹ nhân sư phụ như hình với bóng. Cổ tiền tệ không chỉ có là vật phẩm trang sức, đối mỹ nhân sư phụ, càng có cái này một loại đặc thù tình kết, sao tâm lý phức tạp. Nhưng, đến tột cùng là cái gì tình kết, sao tâm lý phức tạp, mỹ nhân sư phụ không nói, Diệp Thiên cũng không dám hỏi. Hắn chỉ biết là, mỗi khi đêm trăng tròn, mỹ nhân sư phụ liền sẽ lăng không lơ lửng tại Tiểu Hàn Sơn chi đình. Ánh mắt thông qua cổ tiền tệ mới lỗ, nhìn chăm chú hòa thuận vui vẻ ánh trăng. Mỹ nhân sư phụ cử động lần này ẩn chứa cái gì thâm ý, Diệp Thiên cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Càng mấu chốt là, theo Diệp Thiên biết, mỹ nhân sư phụ tôn trọng màu trắng, không vui ánh sáng mặt trời, theo không xuất hiện dưới ánh mặt trời, cho nên mỹ nhân sư phụ quần áo tất cả đều là màu trắng. Da thịt trắng nõn đến gần như trong suốt, Trình Điệp Y nâng lên ma quỷ đặc thù, cùng Diệp Thiên trong trí nhớ mỹ nhân sư phụ lại giống nhau đến 7-8 phần. Cả hai thực lực đều thâm bất khả chắc, có quỷ thần chi năng. Cái này khiến Diệp Thiên lúc trước tại Thiên Diện trong phòng lúc, cơ hồ là vô ý thức đem ma quỷ làm thành mỹ nhân sư phụ. Nếu như mỹ nhân sư phụ thì là ma quỷ, như vậy địa ngục môn, tất cả sự tình thì cùng mỹ nhân sư phụ thoát không can hệ. Diệp Thiên thực sự khó có thể tiếp nhận cái suy đoán này. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, đây chỉ là hắn suy nghĩ lung tung. Những năm gần đây, đối với hắn mà nói, mỹ nhân sư phụ cũng là hắn tôn thờ tín ngưỡng người thiết lập. Một khi bị phá vỡ, hắn không tưởng tượng ra được chính mình hội sụp đổ thành cái dạng gì. Răng rác, xinh đẹp cái ly, tại Tống Hạo Thần thon dài trắng nõn giữa ngón tay, theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã, mà hắn ngón tay cũng bị mảnh kiếng bể vạch phá, đầm đìa máu tươi, rơi xuống đất, ngồi tại trong ngực hắn hai thiếu nữ, đều bị trước mắt tình hình hoảng sợ kêu to một tiếng, hoa dung thất sắc, tay trắng che miệng, căn bản không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Tại ma quỷ khế ước cảm ứng thần bí năng lực tác dụng dưới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Trình Điệp Y đối với hắn tuyệt đối trung thành, ngay tại một chút xíu tiêu tán, thay vào đó thì là một loại liền hắn cũng vô lực chữa trị ngăn cách. Hắn căn bản không ngờ tới, Trình Điệp Y thân phận bại lộ sau, Diệp Thiên đã không có tru sát Trình Điệp Y, cũng không có đem thả đi, mà chính là đem Trình Điệp Y thu giữ ở bên người. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn trước kia muốn đích thân xử tử Trình Điệp Y kế hoạch cũng bị ép kết thúc. Các ngươi hai cái, cút ra ngoài cho ta. Tống Hạo Thần mặt âm trầm, hướng về phía trong ngực thiếu nữ, nghiêm nghị quát lớn. Hai nữ nhất thời như được đại xá, nửa giây thời gian cũng không dám trễ nãi, cũng như chạy trốn mau chóng rời đi mật thất. Hít sâu mấy hơi về sau, Tống Hạo Thần đè xuống nội tâm phẫn nộ, bấm hoa áo vải điện thoại. Lần này, hoa áo vải nhất định phải cho hắn một cái công đạo. Nếu không lời nói, hắn tuyệt không từ bỏ ý đồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.